Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, đệ 1300 chương thân thế hoài nghi. 8. Sao Tưởng Quang Chính toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Một phen nhéo Tưởng Vũ Phàm cánh tay. Ngươi hiện tại lập tức mang ta đi thấy cái kia Sada cô. Ta muốn nhìn là người nào. Hắn đối Tưởng Tử Lương này phó khẩn trương trình độ, làm Tưởng Vũ Phàm trong lòng thực hụt hẫng. Vừa rồi hắn nói chính mình thích Sada cô thời điểm, ra ra chỉ là hơi chút khẩn trương một chút, cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng hiện tại chính mình vừa nói Tưởng Tử Lương cũng có thể sẽ thích Sada cô, hắn lập tức căng thẳng. Muốn chính mình mang đi gặp Sada cô. Tất cả mọi người đều là tôn tử, vì cái gì hắn cứ như vậy bất công đâu? Tưởng Vũ Phàm trong lòng cũng liền càng thêm khổ sở. Đi nha Tiểu Phàm, lập tức mang ta đi thấy kia nữ hài. Ta không thể làm Tử Lương lại bị không minh bạch nữ nhân bắt cóc. Tưởng Quang Chính đốc xúc Tưởng Vũ Phàm mở ni ra ra. Vừa nói đến Tử Lương ca sự tình, ngươi liền đặc khẩn trương. Chẳng lẽ hắn là ngươi thân sinh? Ta liền không phải. Tưởng Vũ Phàm phát giận mà ném ra Tưởng Quang Chính nhéo hắn tay. Ta không đi. Tiểu Phàm, đi. Tưởng Quang Chính lạnh lùng nói. Nếu không, ngươi lập tức đem nàng sở trụ địa phương nói cho ta nghe. Ta không biết các nàng đang ở nơi nào. Tử Lương ca biết, chính ngươi hỏi hắn hảo. Tưởng Vũ Phàm thương tâm địa nói xong, đặng đặng chạy đi ra ngoài. Tử Lương chi nói, Tưởng Quang Chính lập tức bắt đánh Tưởng Tử Lương điện thoại. Tử Lương, ngươi hiện tại ở nơi nào? Còn ở kinh thành, ra ra tìm ta có việc. Phát giác ra ra ngữ khí có điểm không thỏa đáng, Tưởng Tử Lương dò hỏi. Tưởng Quang Chính rất muốn trực tiếp dò hỏi, hắn có phải hay không thích thượng một cái kêu xa đa cô nương. Nhưng là, này lại quá mức đường đột, lo lắng sẽ khiến cho hắn không mau. Đối với Tưởng Tử Lương, hắn hiện tại là không bỏ được có một chút thương tổn. Tử Lương, ngươi không chịu cùng Tằng gia nha đầu gặp mặt, có phải hay không bởi vì có yêu thích cô nương? Tưởng Quang Chính ngữ khí uyển chuyển hỏi. Tưởng Tử Lương trầm mặc một chút, trong đầu nghĩ tới Sada cô, quanh hơi thở, tựa hồ còn cuốn quanh nàng kia nhàn nhạt thanh hương. Ân, vì tránh cho về sau ra ra ân bài chính mình cùng Dương Tử Mi thân cận, tạo thành xấu hổ cùng hai nhà không tiện. Tưởng Tử Lương cũng liền gật đầu trả lời. Tưởng Quang Chính tâm đang một tiếng, giống bị người dùng lực bắt một chút, sau đó trầm đi xuống. Không được như vậy, không được như vậy. Hắn nội tâm đang khẩn trương mà hò hét. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra loại này khẩn trương, mà là tận lực đem ngữ khí biến đạm biến hòa hoãn. Tử Lương, nếu ngươi đã có yêu thích cô nương, liền phải cùng ra ra nói, làm ra ra nhìn xem rốt cuộc là nhà ai cô nương. Nếu thích hợp, ra ra tự mình tới cửa cho ngươi cầu hôn. Như thế nào, ra ra? Chuyện của ta, ngươi không cần nhiều quản. Tưởng Tử Lương nhàn nhạt nói. Ngươi nhọc lòng ngươi quốc gia đại sự là được. Tục ngữ nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Quốc gia đại sự, ta là muốn nhọc lòng, nhưng việc nhà cũng là muốn nhọc lòng. Ngươi là ta chân quý nhất tôn tử. Ngươi hôn nhân đại sự cũng là gia đình chúng ta đại sự. Huống chi, ngươi tương lai còn sẽ là quốc gia quan trọng chọn lương người. Phu nhân lựa chọn cũng là quan trọng nhất. Tương lai mang đi ra ngoài ngoại sự hoạt động, đại biểu cho ngươi mặt mũi, quốc gia mặt mũi. Tưởng Quang Chính nói, ngươi cũng biết, gia gia có thể tại ngoại giao chung như cá gặp nước, ở dân chúng chung có rất tốt danh dự. rất lớn nguyên nhân đến ít với ngươi nãi nãi mỹ lệ thông minh có khả năng tưởng tử lương nãi nãi. Hoàng Mỹ Lâm ở quốc tế thượng rất có danh dự, mỹ lệ ưu nhã, phong hoa tuyệt đại, tri thức phong phú, tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, am hiểu giao tế. Cứ việc hiện tại đã 80 tuổi hạc, ở mọi người cảm nhận chung, vẫn như cũ là mỹ lệ truyền thuyết. Thượng Hai Chu truyền thông Internet bình chọn quốc tế 10 đại mỹ nữ. Nàng vẫn như cũ chiến thắng những cái đó tuổi trẻ mỹ lệ minh tinh danh viện. Xếp hạng đứng đầu bảng. Sao sao sao, hết chương.